Chương 2131 Gia công đan dược, 2, đốc công thành thật gật đầu, mang hai rương dược vật lớn vào công xưởng, đồng thời đưa một phần danh sách cho Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách nhận danh sách, hóa ra sau khi Hắc công xưởng bị khảm nạm vào sản nghiệp, năng lực biến thành danh sách lựa chọn, hơn nữa có một số chi tiết thay đổi, gia công phổ thông, gia công siêu phụ tải. Trên danh sách có hai mục lựa chọn này, cũng không cần nhắc lại gia công phổ thông nữa. Siêu phụ tải, tiêu hao 4 điểm bưu điện tiến vào trạng thái siêu phụ tải. Trong trạng thái siêu phụ tải, xác suất sản xuất thành công của ngươi tạm thời tăng lên 50%. Đồng thời có xác suất 20% sản xuất ra tinh phẩm tốt đẹp. Triệu Khách không chút do dự lựa chọn siêu phụ tài, phía dưới danh sách còn có hai lựa chọn, có hỗn hợp gia công hay không, có cho thêm tài liệu khác hay không. Triệu Khách suy nghĩ một chút, đánh dấu ở sau cả hai cái này, đồng thời lấy ra một số nhân sâm tinh và rễ phụ từ trong đại hạ đỉnh, giao cho đốc công. Vốn muốn tìm lão Lộc nhưng lão gia hỏa này vừa bị hắn đâm một đao, hiện tại thương tổn còn chưa khỏi hẳn. Triệu Khách thấy thế, suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ ý tưởng này. Dù sao, lão già thủy lộc này vẫn có tác dụng khá tốt vào thời khắc mấu chốt. Sau khi đốc công tiếp nhận tài liệu, vội vàng đi vào trong nhà xưởng, theo tiếng động ầm vang khởi động động cơ trong công xưởng, một luồng khói đen bay ra từ trong ống khói. Hai loại đan dược khác nhau bị trộn lại đổ vào nồi nấu to lớn, Triệu Khách lại không thấy những tài liệu đã giao cho đốc công. Đặc biệt là lúc Triệu Khách thấy đốc công một tay ăn bánh bao hoàng kim dược, một tay thò vào trong nồi nấu, ngón tay chấm dược thang ở bên trong nhét vào trong miệng mình. Triệu Khách cảm thấy, có phải tài liệu mà hắn giao cho đốc công đã bị đốc công giấu mất rồi không? Mấy ngàn viên thuốc lại bị chế biến thành dược thang trong nồi nấu to lớn, bắt đầu tiến hành tinh luyện một lần nữa. Nhưng từ đầu tới cuối Triệu Khách luôn cảm giác đống thuốc này sẽ xong đời, đặc biệt là dáng vẻ đốc công thỉnh thoảng lại quấy qua quấy lại ngón tay đen như mực ở trong nồi nấu, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của ba chữ Hắc công xưởng này. Nhìn đến sau cùng, Triệu Khách thật sự không có dũng khí xem tiếp, cũng như đạo lý của câu nói khách không nhìn trụ đạo kia. Triệu Khách dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đi ra ngoài uống trà với Dương Vạn Tài. Hai người trò chuyện về trạng thái gần đây của Vương Ma Tử, liệu có thể đi theo vào lần thi đấu tranh bá này hay không? Sau khoảng một tiếng, Triệu Khách nhận được nhắc nhở của sách tem, đã gia công xong dược vật. Sau khi hai rương dược vật lớn trải qua sự gia công của Hắc công xưởng, cuối cùng chỉ còn lại kích cỡ tương đương một thùng giấy nhỏ nặng chưa đến nửa cân. Triệu Khách mở rương ra nhìn, bên trong cũng không có nhiều, chỉ còn lại khoảng hơn 100 viên thuốc. Trong lúc này, xác suất hao tổn khó tránh khỏi lớn đến kinh người, nhưng khi Triệu Khách mở hộp đan dược ra, vẻ không vui trên mặt lại dần giãn ra, còn tốt hơn sự tưởng tượng của Triệu Khách rất nhiều. Sau khi Triệu Khách gia trì thêm tiểu bổ di tình, lại đưa viên thuốc cho Dương Vạn Tài bên cạnh. Bản thân Dương Vạn Tài lập nghiệp từ chế dược, nhận lấy đan dược nhìn lên, trong mắt lại xuất hiện vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách lập tức trở nên phức tạp. Đồ tốt, tráng cốt tố huyết đan, sau khi sử dụng có thể nhanh chóng khôi phục tổn thương huyết nhục, đồng thời bổ sung thể lực và hao tổn vô hình. Chú thích, thương thế loại gãy xương cần bó xương, không thể khôi phục tổn thương tàn tật, thu hoạch được hiệu quả đặc biệt, long tinh hổ mãnh long tinh hổ mãnh, sau khi dùng ăn đan dược, trong vòng 2 giờ tinh lực tăng lên 25%. Thể lực tăng lên 10%, tuy viên đan dược kia kém ra sự khủng bố của bánh bao hoàng kim dược, nhưng về mặt dược hiệu lại mạnh mẽ hơn phần lớn đan dược. Sau khi ăn xong, còn có một năng lực bị động, điều này chắc chắn sẽ khiến giá cả viên đan dược này tăng lên gấp đôi. Triệu Khách thu lại hơn 100 viên thuốc, những đan dược này có tác dụng đặc biệt cho hắn, nếu không cũng không tiến hành gia công rắc rối như thế. Vốn Dương Vạn Tài định bỏ tiền mua một bản mẫu, tiến hành phục chế, nhưng suy nghĩ này bị Triệu Khách từ chối. Ít nhất trước khi thi đấu tranh bá, tất cả người dự bị đều có tài nguyên thiếu thốn, không để loại dược vật này chảy ra thị trường thì tốt hơn. Về phần sau khi thi đấu tranh bá bắt đầu, Dương Vạn Tài có thể mượn Hắc công xưởng của hắn tùy tiện mân mê. Triệu Khách đã nhận được phí thuê lại mà Dương Vạn Tài thanh toán, giá hữu nghị 800 điểm bưu điện vẫn khá đúng trọng tâm. Tính toán ra, đợt thao tác này của hắn chẳng những không tiêu xài bao nhiêu tiền, ngược lại còn kiếm lời 100 điểm bưu điện. Ngay lúc hai người Triệu Khách và Dương Vạn Tài trò chuyện, cuối cùng Vương Ma Tử đã tỉnh lại. Vương Ma Tử đã tỉnh lại, lúc rời khỏi hậu viện, dù là Triệu Khách hay Dương Vạn Tài, lúc hai người nhìn về phía Vương Ma Tử đều trở nên nghiêm túc. Một loại khí tức không tên quay xung quanh Vương Ma Tử, không nói rõ được là loại khí tràng như thế nào, nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn trong khoảng thời gian này hắn ta có đột phá mang tính thực chất. Chương 2132 trước giải đấu lớn, có đồ ăn không? Vương Ma Tử đi đến trước mặt Triệu Khách ngồi xuống, chưa nhắc đến sự đột phá trong khoảng thời gian này, chỉ đòi đồ ăn từ Triệu Khách, hắn ta quá đói, từ sau khi tiến vào trạng thái bế quan, hắn ta chưa từng ăn một miếng cơm nào. Loại chuyện này, tất nhiên không tới lượt Triệu Khách sắp xếp, Dương Vạn Tài phân phó xuống, không đến một phút sau một bàn tiệc rượu đã sớm chuẩn bị xong được đưa lên. Thấy thế, Vương Ma Tử cũng không quan tâm được nhiều như vậy, trái phải khai cung, bắt được cái gì đều nhét hết vào miệng, không để ý hình tượng một chút nào. Một con gà bị Vương Ma Tử nhét hết vào trong miệng, xương cốt vang lên rắc rắc, trong chớp mắt cả thịt lẫn xương đều ăn không còn một mảnh. Triệu Khách và Dương Vạn Tài nhìn nhau, hai người ngồi một bên thưởng thức trà thơm trên tay, sau khi chờ Vương Ma Tử ăn uống no đủ. Một bàn tiệc rượu chỉ là trình độ no một nửa với Vương Ma Tử mà thôi, nhưng cuối cùng đã khiến sắc mặt Vương Ma Tử hồng hào hơn nhiều. Một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Triệu Khách, cũng chưa muộn lắm đi. Thời gian trong quỷ thị và thời gian hiện thực khác nhau. Một ngày trong hiện thực tương đương với hơn 20 ngày ở trong quỷ thị, coi như Vương Ma Tử đã bế quan trong ao nước gần 2 tháng. Trong gần 2 tháng này, khái niệm thời gian của Vương Ma Tử đã sớm trở nên mơ hồ. Cho nên mới hỏi Triệu Khách, bây giờ hắn ta xuất quan có phải quá muộn rồi không? Hắc hắc, giỏi lắm, cái này cho ngươi. Triệu Khách nói xong ném đôi bao tay con tem hoàng kim kia cho Vương Ma Tử. Con tem hoàng kim, bao tay phong cách cổ xưa ánh sáng nội liễm, nếu không phải trên lưng bao tay có hai viên bảo thạch đặc biệt thật sự quá chói mắt, e rằng liếc nhìn qua còn tưởng đây chỉ là một đôi bao tay bình thường. Sau khi Vương Ma Tử thu bao tay vào trong sách tem, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực như lửa. Hắn ta quay đầu ngạc nhiên nhìn Triệu Khách, hồng bà bà. À, cần sao? Là ta giành được cho ngươi. Triệu Khách nở nụ cười, dáng vẻ hời hợt như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Vương Ma Tử thật sự hiểu Triệu Khách quá rõ, sau khi nghe Triệu Khách nói xong, không khỏi nhíu mày khinh bỉ, là lão bà của ngươi giành được đi, bị Vương Ma Tử vạch trần nội tình. Triệu Khách lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, giơ ngón tay giữa với Vương Ma Tử, khinh thường nói, phi, cẩu độc thân nhà ngươi, lão bà cũng là một loại thực lực, có gan ngươi cũng tìm đi. Vương Ma Tử ngạc nhiên, bị câu nói này của Triệu Khách chặn không nói được câu nào. Nhưng cái bao tay hoàng kim này thật sự đến rất đúng lúc, cộng thêm trong khoảng thời gian này mất đi con tem, Vương Ma Tử có sự hiểu biết mới với võ đạo, chỉ là vẫn mơ hồ không bắt được tinh túy chân chính. U Dương Xu ném hắn ta vào sâu trong hàng đàm, lại không ngờ gặp năng lực hỏa phương liệu nguyên ngụy ngũ giai của A Lãng tấn công. Một lạnh một nóng khiến Vương Ma Tử chịu đau khổ, nhưng từ trong nóng lạnh đang xen lại có cơ hội cảm ngộ một phần võ đạo từ đó. Chính trong cơ hội này mới để hắn ta có sự đột phá to lớn trên võ đạo, bây giờ cộng thêm bao tay hoàng kim. Lúc này Vương Ma Tử lòng tin 10 phần, thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn tìm đối thủ xác nhận thực lực hiện tại của mình. Không vội. Ngày mai mới bắt đầu, đối với thi đấu tranh bá ngày mai, tâm tư của Triệu Khách rất phức tạp, không chỉ vì thi đấu tranh bá sắp bắt đầu. Cũng có ý nghĩa bắt đầu từ ngày mai, Cơ Vô Tuế sẽ rời khỏi. Đúng rồi, đoàn đội của chúng ta tên là gì? Sau khi biết được đoàn đội và công việc khác đều đã chuẩn bị xong, Vương Ma Tử mở miệng dò hỏi. Ây, đôi mắt Triệu Khách liếc nhìn Dương Vạn Tài bên cạnh, nhẹ ho hai tiếng, ta cần một số vật liệu thép, càng nhiều càng tốt. Nếu không thể làm được vật liệu thép đặc thù thì dùng vật liệu thép đứng đầu trong hiện thực để thay thế đi, quan trọng nhất là số lượng nhất định phải nhiều. Dương Vạn Tài gật đầu, yêu cầu này cũng không khó, chỉ cần Triệu Khách có thể cho điểm bưu điện là được. Đẩy Dương Vạn Tài đi, Triệu Khách vẻ mặt thần bí đến gần bên tai Vương Ma Tử, khẽ nói, cơm, chùa, đoàn, Vương Ma Tử, cơm chùa đoàn. Hồng bà nhìn tình báo do Mặt Cúc đưa đến, trên khuôn mặt đã tuổi già sức yếu xuất hiện nụ cười. Tiểu tử này cũng là một người tình cảm, bà bà, hội trưởng hiệp hội xem bói còn đang quỳ ở bên ngoài, hồng bà bà nghe vậy trên mặt không chút biểu cảm, hao tốn bao nhiêu tài nguyên, ngay cả vị trí của lạc nữ cũng không tìm ra, chẳng trách vị hội trưởng tân nhiệm kia quỳ thẳng bên ngoài không dám đứng dậy. Bản thân lạc nữ là một trong 10 người đứng đầu, muốn xem bói ra chuyện của nàng thật sự rất khó khăn, nhưng lạc nữ không chết, hồng bà bà luôn cảm thấy đứng ngồi không yên. Nữ nhân này bị Cơ Vô Tuế bóc một lớp da, bản thân lại bị trọng thương, không biết bây giờ đang trốn ở chỗ nào, cùng là nữ nhân, lại là 10 người đứng đầu. Hồng bà bà biết rõ thủ đoạn của tiện nhân này, hồng bà bà cũng hiểu rõ đạo lý đánh rắn không chết chắc chắn bị cắn, tăng thêm tài nguyên cho hắn, dù là người hay vật không tiếc trả giá tiền ra cho ta. Chương 2133 trước giải đấu lớn, 2, sau khi im lặng một lúc hồng bà bà lại nói, nếu lần sau đến vẫn không có tin tức của lạc nữ. Để hắn đưa đầu của mình đến đây. Vâng, Mặc Cúc ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận rời khỏi phòng. Nhìn Mặc Cúc rời đi, một mình Hồng bà ngồi ngay ngắn trên cái ghế thuộc về nàng, ánh mắt xuyên qua mặt kính thủy tinh trước mặt có thể thu hết quỷ thị vào trong tầm mắt. Nàng như một vị đế vương quân lĩnh thiên hạ, nhìn xuống từ vòm trời, đôi mắt đục ngầu trên khuôn mặt thật thà thỉnh thoảng lấp lóe tia sáng, giống như một bàn cờ lớn do chính tay nàng nhanh chóng bố trí thành hình. Bà, lúc này, một giọng nói trầm thấp lặng yên truyền đến từ nơi không xa sau lưng Hồng bà, một bóng dáng mơ hồ ẩn nấp sau vương tọa. Hồng bà không quay đầu lại, chỉ thuận miệng nói, chuẩn bị xong chưa, ngài yên tâm, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói trong bóng dáng tràn đầy tự tin nhưng lại trong trẻo êm tai, giọng nói này như tiếng của thiên nhiên, ngay cả tiếng nói cũng rung động lòng người như thế, cẩn thận một chút. Không nên xem thường hắn. Hắn. Ngài nói là, trong lúc bóng dáng do dự, giọng nói của Hồng bà đột nhiên trở nên không nhịn được. Một đôi mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng như con kền kền nhìn chằm chằm vào con mồi, xoay đầu lại từ trên vương tọa. Ngươi biết ta đang nói ai, mặc dù ngươi là người thừa kế được ta lựa chọn, nhưng nếu ngươi không tranh nổi với hắn, ta sẽ đích thân xóa bỏ tất cả của ngươi. Bóng dáng không nói gì cũng không nói ra lời, thân thể trốn trong bóng tối chịu áp lực lớn lao, điều này khiến nàng hiểu sự kiên nhẫn của sư phụ đã đến cực hạn. Xuống dưới chuẩn bị đi, Hồng bà vô lực xua tay, xoay người lại khép hờ ánh mắt. Dường như lời nói vừa rồi đã tiêu hao chút sức lực ít ỏi của nàng, nhìn bóng lưng trên vương tọa, nữ nhân trong bóng tối khẽ cắn môi, cùi đầu cẩn thận lui xuống, cho đến khi nữ nhân hoàn toàn rời đi, cuối cùng trên khuôn mặt không có biểu cảm của Hồng bà mới có mấy phần khí sắc của người sống, nàng quay người đi đến gian phòng bên cạnh, đẩy cửa ra, băng tuyết đầy trời ở sau cánh cửa diễn tấu lên khuôn mặt của nàng. Nhưng nàng không đi vào, ánh mắt ấy nấy nhìn chằm chằm nơi cao ở trước mặt, tự nhủ, lão đầu tử. Ngươi có trách ta không? Ở một chỗ khác, Triệu Khách lại quay về Đại Hạ đỉnh, hắn ngẩng đầu thấy Cơ Vô Tuế đứng trước ban công, một tay cầm táo cũng đưa mắt nhìn về phía hắn. Tâm trạng của Triệu Khách rất phức tạp, hai ba bước nhảy lên ban công, đưa tay ôm eo Cơ Vô Tuế. Hai người không hề nói chuyện với nhau, dường như bọn họ vẫn chưa nghĩ kỹ nên dùng cách thế nào để từ biệt đối phương. Lần này từ biệt có lẽ sẽ không gặp lại nữa, có lẽ hắn sẽ sống một mình cả đời giống lão đầu tử. Có lẽ hắn sẽ chết trận trong lần tranh bá này, cứ vậy kết thúc, có lẽ. Triệu Khách nghĩ đến rất nhiều thứ, trong đầu rối bời không biết nên diễn tả như thế nào. Ở dưới lầu, Gia Ngọc đuổi theo Mạc Lị, vẻ mặt Mạc Lị cầu xin hét chói tai, tiếng cười của Gia Ngọc giống như ma vương, điều này khiến Triệu Khách khó khăn lắm mới sắp xếp lại suy nghĩ, bỗng chốc bị đánh lung tung lộn xộn. Hai người các ngươi làm loạn đủ chưa, xéo đi, nếu không đánh mong các ngươi nở hoa. Khuôn mặt Triệu Khách đen xì quát lên, gầm hét, khuôn mặt nhỏ đầy vui sướng của Gia Ngọc thay đổi, lập tức kéo tay Mạc Lị xám xịt trở về, ngay cả Thủy Lộc ở trong dược điền bên cạnh cũng rất biết điều đi tìm gốc cây già đánh cờ. Về phần Camille và Heo Mập, hai người đã sớm bị Triệu Khách thả ra khỏi Đại Hạ đỉnh, đi chuẩn bị những điều cuối cùng, cho đến khi người xung quanh đi hết, trong đầu Triệu Khách vẫn trống rỗng, quay đầu thấy Cơ Vô Tuế đang che miệng cười, thấy thế, Triệu Khách đột nhiên giơ nắm đấm lên nện vào bản gỗ. Bàn tay lớn ông Cơ Vô Tuế vào trong ngực, quát, ít nhất trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là nữ nhân của lão tử. Cơ Vô Tuế ngạc nhiên, trên khuôn mặt khuynh thành tuyệt đại xuất hiện một vòng ửng đỏ, nàng không phản kháng, lẳng lặng rút đầu vào ngực Triệu Khách, nhìn hai người Triệu Khách lại tiến vào quan tài đỏ thẫm, mí mắt của Thủy Lộc cách đó không xa không ngừng nhảy lên, ôm bụng của mình, xoay người chạy vào chỗ sâu trong Đại Hạ đỉnh, nói thầm, ngươi không biết xấu hổ, lão tử còn muốn mạng. Soạt. Từng lớp sóng biển quét về phía bờ cát, dấu chân nông sâu không đồng nhất dần bị bọt nước gột rửa xóa đi dấu chân, đèn đuốc lộng lẫy sau lưng lại khiến buổi đêm ở Tam Á càng có sức sống hơn ban ngày. Trong quán bar trên bờ cát, một ca sĩ trẻ tuổi đang hát một bài Vong Tình Thủy Thâm Tình, bên cạnh bãi cát, một nam nhân đưa tay kéo một nữ nhân mặc đồ đỏ, như một cặp tình nhân bình thường dạo bước trên bờ cát, Triệu Khách cúi đầu nhặt một con ốc biển từ trong bãi cát dưới chân. Dùng nhíp nguyên thủ dọn dẹp sạch sẽ hạt cát trong ốc biển. Trong truyền thuyết, tương truyền ốc biển là máy hát của biển lớn, trí nhớ của con người đều lắp đặt ở bên trong, ta không biết có phải thật không? Triệu Khách nói chuyện, quay người đưa ốc biển trên tay cho Cơ Vô Tuế bên cạnh. Chương 2134 tranh bá bắt đầu. Cơ Vô Tuế nhìn ốc biển trên tay, lại nhìn Triệu Khách, yên lặng cất ốc biển đi, trên khuôn mặt cũng không có vẻ buồn bã và đau khổ, nhưng nàng rất nghiêm túc nhìn Triệu Khách trước mắt. Vì nàng cũng không biết trong tương lai còn có cơ hội gặp lại hắn hay không, hoặc là lần sau gặp được hắn, nam nhân trước mặt đã biến thành một lão đầu tử đi lại tập tễnh. Bảo trọng. Cơ Vô Tuế ngẩng đầu, chiếc quan tài đỏ thẫm kia phá vỡ hư không, xuất hiện sau lưng Cơ Vô Tuế. Triệu Khách vẫy tay. Lúc Cơ Vô Tuế nói ra hai chữ này, trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều cách thức tạm biệt khác nhau, nhưng cuối cùng cách tạm biệt của hai người lại bình thản lạ thường, không có gào khóc buồn bã, không có thê lương bi thương như Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ nhìn nhau mỉm cười, bình tĩnh như chia ly trong giang hồ. Cũng như thi nhân Milan Kundera đã nói, đây là một thế giới thịnh hành chia ly, nhưng chúng ta lại không hiểu cách tạm biệt. Quan tài đỏ thẫm lại đóng kín, ánh mắt hai người xuyên qua khe hở quan tài dần đóng lại, vội vàng nhìn nhau. Thời gian như đảo ngược lại ngày hắn khiêng chiếc quan tài này ra khỏi Trường Bạch Sơn. Núi trắng tuyết bay, thấy một lần nhớ cả đời. Có lẽ đến khoảnh khắc nước mắt lăn xuống theo khóe mắt của hai người, mới hiểu được trong lòng có một loại đau nhói như thế nào. Một đốm đỏ xông lên trời sao từ bờ biển, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Nàng đã đi. Triệu Khách ngồi một mình trên bờ cát, bên tai nghe tiếng ca bài Vong Tình Thủy trong quán bar không xa, ngồi ngây ngốc một mình đến khi trời sáng. Cho đến khi ánh nắng tờ mờ hiện ra trên đường ven biển, ánh mặt trời màu vỏ quýt chiếu vào trên người Triệu Khách như quét sạch sẽ vẻ u ám trên người Triệu Khách, khiến thân thể Triệu Khách tuôn ra sức sống phồn vinh. Trong con mắt đen trắng rõ ràng không khỏi bốc cháy lên một ngọn lửa nóng rực. Hắn đứng dậy từ trên bờ cát, ngửa mặt mỉm cười với bầu trời, hắn không phải Hà Toàn Thuần, cũng không phải Tề Lượng. Hắn là Triệu Khách, đã không lựa chọn đắm chìm trong bóng đêm. Vậy cũng không đánh mất ý chí chiến đấu trong lúc mờ mịt, vì còn có càng nhiều chuyện hơn đang chờ đợi hắn. Cơ Vô Tuế rời đi không chỉ không khiến hắn sa sút tinh thần, ngược lại ngọn lửa trong lòng ngực Triệu Khách càng ngày càng tràn đầy, bởi vì hắn muốn đi xem thử, rốt cuộc thành đạo mà Cơ Vô Tuế nhắc đến là một phương thế giới như thế nào. Triệu Khách xoay người rời khỏi bãi cát, đồng thời thông qua máu của heo mập thông báo hắn ta và Camille đến tập hợp. Sau khi trở lại biệt thự, Vương Ma Tử cũng đi ra từ trong quỷ thị. Cộng thêm thả ra ải cước hổ từ trong bình, người trong đoàn đội của Triệu Khách đã tập trung đầy đủ. Này, Ma Tử, đoàn trưởng bị sao thế? Thân thể ải cước hổ lơ lửng rơi xuống bên cạnh Vương Ma Tử, liếc nhìn Triệu Khách mỉm cười ngồi ở bên cạnh, khẽ hỏi. Hắn ta luôn cảm thấy hình như Triệu Khách bị cái gì đó kích thích. Đừng nói hắn ta, đám người heo mập ngồi bên cạnh cũng nghĩ giống vậy, đều lo lắng cho Triệu Khách. Đôi mắt heo mập liếc nhìn thời gian trên đồng hồ. Còn chưa đến 5 phút nữa là bắt đầu thi đấu tranh bá. Bọn họ đã nhận được tiếng nhắc nhở do sách tem truyền ra, nhưng đến tận bây giờ Triệu Khách vẫn chưa từng nói một câu nào. Đoàn trưởng, ngươi đang suy nghĩ điều gì đấy? Cuối cùng heo mập không chịu nổi, mở miệng dò hỏi Triệu Khách. Đối mặt với câu hỏi của heo mập, Triệu Khách chỉ đưa mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, cho đến khi kim dây trong đồng hồ bắt đầu tí tách sắp đi đến phương hướng 12 giờ. Ánh mắt Triệu Khách trở nên nóng rực hưng phấn, giơ bàn tay lên. Quay đầu đưa mắt nhìn về phía mỗi một người đang ngồi, chuẩn bị xong chưa? Đám người heo mập ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra, bọn họ liếc nhìn nhau đứng lên từ trên ghế sofa, đưa tay đặt trên mu bàn tay của Triệu Khách, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt mỗi người tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn họ hiểu rất rõ, có lẽ sau trận tranh bá này bọn họ sẽ có người vĩnh viễn biến mất khỏi đội ngũ, nhưng từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ không tiếp tục một mình nữa. Sau lưng bọn họ có đồng đội đáng tin đang chống đỡ sự can đảm cho bọn họ. Ít nhất, trước khi đồng bạn bên cạnh biến mất, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ lùi bước nào. Đồng thanh kêu lên, chuẩn bị xong. Vậy, giết thật sạch sẽ. Trong giọng nói của Triệu Khách đã không kìm nén được sự hưng phấn, ý chí chiến đấu cường đại như muốn trào ra từ trong lồng ngực của hắn, lây nhiễm mỗi một thành viên ở đây. Lúc này, ngọn lửa trong lồng ngực Triệu Khách không chỉ chiếu sáng lòng tin của toàn bộ đội ngũ, càng khiến mọi người coi hắn là người đáng tin cậy trong đoàn đội. Giết, theo tiếng gào thét gọn gàng, đám người Triệu Khách đồng thời nhận được tiếng nhắc nhở đến từ sách tên. Khác với cách tiến vào không gian khủng bố bình thường, cùng lúc tất cả mọi người nhận được nhắc nhở, không gian trước mặt như bị một đôi tay vô hình xé ra. Một lỗ đen thật lớn xuất hiện trước mắt đám người Triệu Khách. Triệu Khách thu ải cước hổ vào cái bình, lao thẳng một bước vào trong vết rách, đám người heo mập sau lưng như binh lính đi theo Triệu Khách. Cùng Triệu Khách biến mất ở sâu trong vết rách. Chương 2135 tranh bá bắt đầu. 2. Cùng lúc đó, trong toàn bộ quỷ thị thị trường giao dịch dừng vận chuyển, bầu trời trên đỉnh đầu vốn hiện ra giao dịch con tem, lại gần biến thành một màn ảnh to lớn. Liên quan đến trận tranh bá này, tất cả mọi người có thể quan sát toàn bộ quá trình tranh bá qua màn ảnh của quỷ thị. Không thể nghi ngờ, đây sẽ là một bữa thịnh yến, cho dù một số người đưa thư sắp đi vào một vòng không gian khủng bố mới cũng sẽ nhận được tin tức ngay lúc này. Trong lúc thi đấu tranh bá, tất cả nhiệm vụ trong không gian khủng bố tạm thời dừng lại. Nói cách khác, ngoại trừ người đưa thư đã tiến vào, trước khi thi đấu tranh bá kết thúc người đưa thư khác không cần lo lắng vấn đề không gian khủng bố. Trận thịnh yến chưa từng có này chắc chắn phải góp nhặt đủ khán giả chứng kiến, đương nhiên theo đó cũng chính là thị trường quỷ thị khổng lồ. Dù là Hồng Yên quán hay tửu lâu khác, hội sở sẽ lập tức mở ra vị trí quan chiến tốt nhất. Tất cả người đưa thư chỉ cần tốn 10 điểm bưu điện có thể mua được một vị trí không tệ, đồng thời hưởng thụ sự phục vụ cấp VIP trong toàn bộ hành trình tranh tài. Bảng xếp hạng quỷ thị đều biến mất, chỉ có một bảng danh sách mới tinh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, bảng điểm số. Bảng danh sách tất cả người tiến vào lần thi đấu tranh bá này đều ở trên đó. Đây là một con số nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, có tận 31 người tham gia vào trận tranh bá quỷ thị này. Ngoài trừ mấy người dự bị triệu khách được lựa chọn, chỉ cần người nắm giữ con tem hoàng kim trong tay đều có thể tiến vào. Nếu không có con tem hoàng kim, cũng có thể dùng cách mua vé xe để tiến vào. Cho nên số người tham dự lần tranh bá quỷ thị này vượt xa năm Hồng Bà Bà tham gia, không, phải nói là vượt qua số lượng người tham dự các đời thi đấu tranh bá. Trong đó có rất nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách, ví dụ như đám người Tề Lượng, Lộ Hạo xuất hiện cũng không kỳ quái. Thậm chí gần đây trong quỷ thị có một tin đồn, nói chui kiếm ngắn bằng vàng xuất hiện từ trong tế đàn là Tề Lượng lấy được. Mặc dù là tin đồn nhưng không phải là không có lửa thì sao có khói sao. Lúc này tên Tề Lượng xuất hiện trên bảng danh sách cũng là một chứng cứ mạnh mẽ. Nếu không Tề Lượng lấy đâu ra nhiều điểm bưu điện như vậy đi mua một cái vé xe được xạo đến giá trên trời chứ. Tất cả mọi người trong quỷ thị có thể nhìn thấy tích điểm trên bảng danh sách người tham gia lần thi đấu tranh bá này bất cứ lúc nào. Hồng Yên quán cũng sắp mở ra thị trường đánh cược, theo đó cũng mở ra đủ loại hoạt động. Ví dụ ngươi có thể lựa chọn một đội thành viên tiến hành đặt cược ủng hộ, nếu điểm tích lũy của người này đạt tới top 10. Vậy tỷ suất hắn ta nhận được cũng sẽ tăng lên theo, ngươi cũng sẽ nhận được một phần phúc lợi đặc thù đến từ Hồng Yên quán. Tích lũy của thành viên càng nhiều thì xếp hạng càng cao, thu hoạch của ngươi cũng càng kinh người, thậm chí ngươi chỉ cần đầu tư một ít điểm bưu điện, nếu thành viên này hăng hái tranh giành, dựa vào lễ vật mà ngươi thu hoạch được cũng kiếm được hồi vốn. Đây thật sự là hoạt động một vốn bốn lời, đương nhiên, điều kiện tiên quyết mỗi người chỉ có thể đặt cho một đối tượng, hơn nữa chỉ có ba cơ hội ra giá. Loại hoạt động thế này, dù là những người đưa thư hạ cấp cũng vô cùng hưng phấn tham gia vào. Có thể tưởng tượng, trong lúc trận thi đấu tranh bá quỷ thị này diễn ra, toàn bộ quỷ thị sẽ thu nạp khoản tiền tài lưu động khổng lồ đến mức nào, gần như tất cả sản nghiệp đều chuyển động. Chỉ có điều Hồng Bà Bà đã không cần những thứ này, ích lợi khổng lồ như vậy, e rằng sẽ trở tiền lãi của chủ nhân quỷ thị đời tiếp theo, không có bất kỳ liên quan gì với nàng. Điều duy nhất khiến nàng thấy lo lắng là cho đến bây giờ nàng vẫn chưa tìm được bất kỳ tung tích gì của Lạc Nữ, nữ nhân này như hoàn toàn biến mất không có tung tích. Về phần bản danh sách lần thi đấu tranh bá này, bên trong có rất nhiều cái tên xa lạ. Nhưng có thể chắc chắn trong những cái tên xa lạ này, sẽ có người dự bị mà Đảng Trầm và Lạc Nữ đã sớm lựa chọn được. Nếu người dự bị của bọn họ tham gia vào, theo lý không có chuyện đã đến lúc này mà Lạc Nữ còn chưa chịu xuất hiện. Loại cảm giác này khiến sắc mặt Hồng Bà Bà âm u, rất không tốt, bà bà, mấy vị đại nhân đều đã đến. Mặt Cúc cẩn thận cúi đầu đi tới. Bảy người thời gian, không gian, thần thánh, hư ám, hàng giả, hỗn loạn, tiên tri trong 10 người đưa thư đứng đầu đều đã ngồi ở trên ghế quan chiến được chuẩn bị đặc biệt ở Hồng Yên quán. Ngoài trừ Đáng Trầm đã chết và Lạc Nữ đã biến mất, cũng chỉ có Hồng Bà Bà đại diện cho tịch diệt không xuất hiện. Đã biết, Hồng Bà Bà gật đầu. Lúc đi ngang qua bên cạnh Mặt Cúc, bàn tay của nàng nhẹ nhàng đảo qua đầu vai Mặt Cúc, ta đã thu hồi nô ấn của ngươi, chờ lần thi đấu tranh bá này kết thúc hãy đến vùng đất bỏ đi, tuy nơi đó không vui nhưng ít ra nửa đời sau của ngươi sẽ rất nhẹ nhàng. Mặt Cúc ngạc nhiên chợt mừng rỡ, đôi mắt đỏ hồng quỳ xuống sau lưng Hồng Bà Bà, nức nở đưa mắt nhìn Hồng Bà Bà rời phòng. Chương 2136 Thương đội hộ tống trời tảng sáng cũng được coi là quan đảng, cho dù là mùa hạ nóng nực. Cơn gió mát thổi qua luôn khiến tinh thần của người ta sảng khoái. Trên một con đường đất gập ghềnh có thể thấy một số thương đội đang đánh xe, nhân lúc sáng sớm trời mát mẻ vội vã đi đường, ít nhất đến trưa phải tìm được một khách sạn có thể nghỉ chân. Nếu không đợi đến buổi trưa nóng nực khó nhịn, xe ngựa cũng chỉ có thể dừng lại trong rừng cây nghỉ ngơi. Về phần đi đường vào buổi trưa, đây là việc kẻ ngu mới làm. Đoàn trưởng, chúng ta đi như vậy, phải tới lúc nào mới có thể đến Khai Bình? Heo mập nằm trên cái rương ở sau xe ngựa cúi đầu nhìn triệu khách, thời tiết nóng nực khiến hắn ta khó chịu không diễn tả được, đặc biệt sắp đến buổi trưa, đến lúc đó âm suy dương thịnh, sẽ rất dày vào thân thể cương thi của hắn ta. Lúc này, heo mập chỉ nhớ nhung linh khí thoải mái dễ chịu trong đại hà đỉnh, cùng với mùi thơm đặc thù tràn ngập trong không khí. Nếu lúc này có một ly rượu vang đỏ ướp lạnh, vậy tất nhiên không còn gì tốt hơn. Triệu Khách trợn mắt nhìn heo mập, biết suy nghĩ của heo mập lắc đầu nói, ma tử chưa thể đi ra, tên này là thủ đoạn bí mật của chúng ta, về phần Camille thì thôi đi, hiện tại không đến lượt nàng xuất hiện, ải cước hổ thì khỏi phải nói, ngươi không thể để một đoàn trưởng như ta đến làm sa phu cho các ngươi chứ. Vẻ mặt heo mập đầy cầu xin, tuyệt vọng nằm trên cái rương, đồng thời gọi ra sách tem nhìn nhiệm vụ chính tuyến và bối cảnh không gian lần này. Khác với không gian khủng bố trước kia cần phải suy đoán mơ hồ, bối cảnh không gian lần này trực tiếp được nói rõ. Bối cảnh không gian, Nguyên Hiến Tông năm thứ 8, công nguyên năm 1258, Mông Ca Hãn lại ra lệnh hốt tất liệt đến Đại An Các ở Khai Bình Phủ, tổ chức một buổi đại biện luận Phật đạo quy mô chưa từng có. Rất nhiều giáo phái nhanh chóng chạy tới Khai Bình Phủ, ở cảnh nội khu tự trị Tích Lâm Quách Lắc Minh, Chính Lam, Mông Cổ. So với nói tham gia lần thảo luận học thuật này, không bằng nói là một trận cướp sạch theo kiểu phân chia với đạo giáo. Đạo giáo thế yếu, tinh anh toàn chân đạo đã hết, nhưng vẫn còn có toán chân giáo. Nhiệm vụ chính tuyến 1, tham gia đại hội biện luận Phật đạo Khai Bình, gia nhập một phương thế lực trong đại hội biện luận Phật đạo hoặc tự mình làm một phương thực lực, thu hoạch được thắng lợi trong trận đấu biện luận Phật đạo. Nhiệm vụ chính tuyến lần này cũng không tính là khó khăn, đặc biệt là với Triệu Khách. Hắc hắc, lão đại, ngươi có thể gia nhập Thiếu Lâm Thiền Tông, dù sao ngươi cũng được cho là cao tăng Phật môn, heo mập cúi đầu trêu chọc Triệu Khách. Câu nói này cũng không giả, Triệu Khách tu tập Bạch Cốt Quan Chính Tông Bạch Mã Tự, lại nhận được truyền thừa trong Phật Châu Tạng truyền Phật giáo, cộng thêm thừa kế Phật Pháp ở Thần Bí Chi Địa. Tuy thần thông Phật gia không được tính là nhiều, nhưng cũng đủ để dựa vào những thần thông Phật giáo này để danh hiệu đứng hàng cao tăng. Chỉ cần Triệu Khách gia nhập một tông phái Phật giáo, đủ để nhẹ nhàng chiếm cứ đầy đủ lợi ích trong trận ăn cướp đạo gia này. Nghe nói người dự bị của hàng giả là cao thủ chuyên tu hệ thần thánh, ngươi cảm thấy chúng ta gia nhập bên Phật môn có thể chiếm được lợi ích. Triệu Khách liếc nhìn heo mập tỏ ra đau khổ lắc đầu, vốn Triệu Khách cũng chỉ là gà mờ trong Phật Pháp, thật sự so sánh với loại chuyên nghiệp kia, kém hơn không chỉ một chút. Ngươi không gia nhập bên Phật Tông, chẳng lẽ ngươi còn muốn gia nhập bên Đạo Tông? Heo mập nói xong đột nhiên che cái miệng thối của mình, ánh mắt nhìn lên thấy dáng vẻ của Triệu Khách như có điều suy nghĩ, không khỏi hét to, đoàn trưởng, ngươi đừng điên, chúng ta gia nhập Đạo Tông chắc chắn phải chết. Dù là lịch sử hay là bối cảnh không gian khủng bố lần này, kết quả đại biện luận Phật Đạo đã quá rõ ràng, toàn chân giáo gần như toàn quân bị diệt, thiêu hủy vô số điển tịch, trao trả vô số đạo quan sản nghiệp. Rất nhiều đệ tử môn hạ bị cạo đầu thành tăng, cũng như tiệt giáo trong Phong Thần Bản bị các giáo phái lớn chia cắt sạch sẽ như sài như lan, thứ còn lại cũng chỉ là một đống xương. Loại tình huống này, gia nhập Đạo Tông thật sự là tự tìm đường chết, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của heo mập, Triệu Khách lắc đầu an ủi hắn ta một chút. Thật ra Triệu Khách nghĩ gia nhập Đạo Tông, tuy Đạo Tông ở thế dưới nhưng cũng là bên phòng thủ, dưới hoàn cảnh sói nhiều thịt ít. Thay đổi phương hướng trở thành thịt trong mắt sói, cơ hội thu hoạch được sẽ trở nên nhiều hơn chút. Nhưng Triệu Khách chỉ tưởng tượng một chút, tạm thời bác bỏ suy nghĩ này. Không có gì khác, một mình phấn chấn chiến đấu chắc chắn thất bại. Tuy bên ngoài nói là đại biện luận Phật đạo, chẳng thà nói đại biện luận toàn chân giáo càng đúng hơn. Một tên Trương Chí Kính cầm đầu 200 người tinh nhuệ của toàn chân giáo, phải đối mặt với sự vây công của giáo phái dòng chính và không phải dòng chính trên toàn bộ thiên hạ. Nếu Khâu Sử Cơ còn sống, Triệu Khách chắc chắn sẽ gia nhập Đạo Tông. Nhưng Trương Chí Kính, người này là trưởng giáo toàn chân giáo đương thời, coi như là đệ tử đời thứ ba. Chương 2137 Thương Đội Hộ Tống 2, nhưng danh tiếng không nổi bật, không biết rốt cuộc thực lực như thế nào. Điểm mấu chốt của vấn đề là, nếu Trương Chí Kính là người hiểu chuyện, nên biết rõ tính chất của lần đại biện luận Phật đạo này như thế nào, nhưng vẫn kiên quyết dẫn theo quân tinh nhuệ của toàn chân giáo xông lên. Đúng là lấy trứng chọi đá. Phải biết rằng, cho dù ở Nguyên Triều, thế lực đạo gia vẫn lớn đến kinh người, không nói đến toàn chân giáo được Nguyên Tổ Thành Các Tư Hãn coi là huyền môn đứng đầu thiên hạ, còn có Long Hổ Sơn căn cơ thâm hậu thống ngự một liên minh, cùng nhau khống chế toàn bộ tông phái đạo gia ở Tứ Xuyên Ba Thục. Đại chân giáo cường thịnh ở Duyên Hải Phúc Kiến, Tịnh Minh Đạo Giang Tây, một phái Phụng Hứa Tiên, Hứa Tốn, có thể nói là độc đại Giang Tây. nếu Trương Chí Kính có thể nhận được sự ủng hộ của bốn đạo tông lớn, dù chỉ có một hai bên trong đó, cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm bại trong lần biện luận Phật đạo này. Nói cho cùng, vẫn là Trương Chí Kính không chịu cúi đầu, dù sao vầng sáng của Khâu Sử Cơ quá cường đại. Cho dù Trương Chí Kính thất bại, khiến Lý Chí Thường tiếp quản toàn chân giáo trong biện luận Phật đạo, nhưng vầng sáng huyền môn đứng đầu vẫn như trăng sáng treo cao trên đầu toàn chân giáo, một lời dừng giết, dương danh thiên hạ, nguyên tổ thành các tư hãn cũng phải kính lễ ba phần, phụng làm Trường Xuân Diễn đạo chủ giáo chân nhân, Khâu Sử Cơ. Mang đến vầng sáng tinh diệu cho toàn chân giáo sao mà to lớn. Triệu Khách nhớ lúc hắn đi theo lão đầu tử đến Bắc Kinh, ở đó còn có người qua ngày Yêm Cửu, 19 tháng Giêng, đây cũng là ngày lễ lấy sinh nhật của Khâu Sử Cơ định ra. Có thể nghĩ, vầng sáng to lớn như thế bao phủ xuống, dù là đại trưởng môn Lý Chí Thương hay đại trưởng môn đời trước Trương Chí Kính, đều rất khó cúi thấp đầu, đi mời bốn đạo tông lớn khác tham gia vào. Cho nên, nếu không thay đổi hiện trạng này, Triệu Khách không có ý định gia nhập đạo tông. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là Thiên Cực Tứ Tượng Châu toàn chân giáo. Vậy thì tốt, heo mập vỗ ngực của mình, hắn ta sợ Triệu Khách đi tìm đường chết, chỉ cần Triệu Khách không gia nhập đạo tông, Triệu Khách dựa vào đại hạ đỉnh có không gian đi đường vòng. Ngay lúc hai người nói chuyện, đội xe trước mặt dần dừng lại. Chỉ thấy một hán tử trung niên cưỡi ngựa đi tới từ đoàn xe phía trước, ném túi nước bên hông cho Triệu Khách, hắn ta mỉm cười chắp tay với Triệu Khách và heo mập, hai vị huynh đệ, thời tiết nóng nực. Phía trước có một dòng suối, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một chút lại lên đường. Hán tử trung niên râu quai nón này gọi là Trần Phạn, nói chuyện rất hào phóng, là thủ lĩnh của thương đội hộ vệ này. Nhưng đừng coi thường hắn ta chỉ là một tên hộ vệ, sau khi đám người Triệu Khách tiến vào không gian này đã tận mắt thấy thực lực của Trần Phạn. Đối mặt với 10 tên sơn phỉ vây công, Trần Phạn gần như rất thành thạo, ngón tay điểm một cái chỉ lực xuyên qua lưỡi đao, một ngón tay đã nhẹ nhàng khiến đầu của sơn phỉ vỡ nát. Trong lòng Triệu Khách cân nhắc một chút, nhìn thực lực của Trần Phạn, ít nhất cũng là người đưa thư hạ cấp, thậm chí người đưa thư hạ cấp mới chỉ trải qua 2-3 lần không gian khủng bố, e rằng còn lâu mới là đối thủ của Trần Phạn. Một cao thủ như vậy lại chỉ là thủ lĩnh của thương đội hộ vệ này, có thể thấy tiêu chuẩn vũ lực trong không gian này đã cao quá mức tưởng tượng của mọi người. Cũng vào lúc đó, đám người Triệu Khách xen vào giúp đỡ thương đội của Trần Phạn giết chết sơn phỉ khác. Cũng chính vì chuyện này khiến bọn họ nhận được nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, hộ tống thương đội yêu cầu, hộ tống thương đội này tiến về Yên Thành, trình độ tổn thất của thương đội không thể vượt quá 1/4. Không ngờ vừa tiến vào không gian này đã đạt được nhiệm vụ chi nhánh, đương nhiên đám người Triệu Khách sẽ không từ chối. Huống hồ, Triệu Khách từng hỏi thăm muốn đến Nguyên Đô Khai Bình Phủ, Yên Thành là con đường phải đi qua. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách và heo mập sẽ ngồi trên xe ngựa của thương đội này. Rất tốt. Rất tốt, ta cũng sắp nóng chết. Triệu Khách còn chưa nói chuyện, heo mập đã không kìm nổi nhảy xuống từ trên xe ngựa, 2-3 bước đã lao vào rừng cây, chỉ nghe rầm một tiếng, tên này đã nhảy vào trong khe nước hóng mát. Triệu Khách uống một hớp nước trong túi, cảm giác không được tốt lắm, có vị da rất nồng, hắn trả lại túi nước cho Trần Phạn, cười hỏi Trần Phạn, không biết còn cách Yên Thành bao xa nữa. Sau khi Trần Phạn nhìn dãy núi xung quanh một chút, dùng roi ngựa trên tay chỉ đỉnh núi phía sau. Nơi này là Hắc Phong Lĩnh, qua Hắc Phong Lĩnh lại đi nửa ngày lộ trình là có thể đến Yên Thành, chỉ là cái gì? Triệu Khách thấy Trần Phạn nhíu mày không nói, không khỏi vặn hỏi, đôi mắt Trần Phạn quan sát xung quanh, sau khi xác định không có người nghe lén mới nhảy xuống ngựa, lôi kéo cánh tay Triệu Khách đi đến một chỗ thoáng mát ở bên cạnh, vẻ mặt thần bí nói, chỉ là ta nghe nói ở Hắc Phong Lĩnh này có yêu tinh, chương 2138 Hắc Phong Lĩnh yêu tinh. Triệu Khách chớp mắt mấy cái như nghe được chuyện thú vị gì đó. Xuyệt xuyệt, Vương Huynh đừng lên tiếng, phần lớn thương đội là tôi tớ của thương nhân, nếu nghe thấy sẽ dễ gây ra rối loạn. Trần Phạn ra hiệu Triệu Khách nhỏ giọng, cảnh giác đảo qua sau lưng, sau khi xác định không có người nghe được mới cười khổ nói, ta đã từng ám chỉ cho thương nhân trong thương đội nhưng đối phương hồn nhiên không thèm để ý, đại đồng tiêu cục của Trần Mỗ đã nhận tiêu chắc chắn thành công, không thể không từ. Nếu Vương Huynh cảm thấy nguy hiểm có thể đi đường vòng qua Ngọc Môn ở bên cạnh, nhưng lộ trình phải kéo dài 2 ngày. Triệu Khách bình tĩnh gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Trần Phạn, quan sát từng biểu cảm nhỏ xíu trên khuôn mặt và ánh mắt của Trần Phạn khi nói chuyện. Thấy Trần Phạn nói rất chân thành tha thiết không giống dáng vẻ nói dối, trong lòng Triệu Khách suy nghĩ một chút, trên mặt nở nụ cười chắp tay với Trần Phạn, xin nhận ý tốt của Trần Huynh, chỉ là hai huynh đệ ta muốn nhanh chóng chạy tới Yên Thành. Đi đường vòng cũng không phải sự lựa chọn sáng suốt. Như thế cũng được, nhưng hai vị huynh đệ không được chủ quan mới được. Trần Phàm thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người bắt đầu phân phó người hầu trong thương đội chuẩn bị nghỉ ngơi. Ông, bây giờ là mùa hè nóng nực, từng tiếng ve kêu chói tai trong rừng cây càng kêu càng vang. Mặt trời rải xuống mặt đất thành một mảnh trắng lóa mắt, nhìn không khí cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Ít nhất mặt đất đã đạt tới nhiệt độ cao gần 40 độ, người đi ra ngoài, không lâu sau da thịt sẽ bị bỏng nắng, nghiêm trọng hơn còn bị cảm nắng. Đối với thời đại này, trừ khi có thầy thuốc đi theo, nếu không trên cơ bản cảm nắng sẽ không cứu nổi. Đây cũng là lý do vì sao thương đội lại nghỉ ngơi giữa ban ngày chứ không phải đi đường. Về phần yêu tinh Hắc Phong lĩnh, cuối cùng chỉ là tin đồn mà thôi, so sánh với yêu tinh thì mặt trời trên đỉnh đầu càng nguy hiểm hơn. Heo mập ngâm nửa người trong dòng suối, thoải mái đến không chịu nổi. Trần Phàm thấy rất hâm mộ điều này, nhưng nước suối lạnh buốt dùng để tắm rửa còn được, nếu ngâm ở trong đó không lâu sau sẽ bị bệnh. Cho nên cũng chỉ xách một khối đá ngồi bên cạnh trò chuyện với Triệu Khách. Thỉnh thoảng ánh mắt Trần Phàm lại nhìn về phía Triệu Khách, đợi sau khi thấy Triệu Khách bình tĩnh nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, trong lòng Trần Phàm không khỏi coi trọng Triệu Khách hơn mấy phần. Giữa trưa nắng nóng, cho dù ở trong rừng cây cũng oi bức không chịu nổi. Triệu Khách ngồi ở đó lại không rơi một giọt mồ hôi nào, có thể thấy thực lực vượt xa mình. Đương nhiên Triệu Khách không biết suy nghĩ của Trần Phàm, nóng lạnh đã không có cảm giác gì đặc biệt với hắn, cộng thêm đang ở trong rừng cây, dáng vẻ của Triệu Khách không có chút khó chịu nào. Ngược lại phát hiện trong cánh rừng này lại còn có rất nhiều dược liệu hoang dại, tuy không tính là thứ trân quý gì nhưng những dược liệu này lại có thể thấy được đầy đất, nhiều đến mức giống như cỏ dại. Trần Phàm là người rất hay nói, tính cách phóng khoáng, cộng thêm là tiêu đầu của Tiêu Cục, lúc nói chuyện với Trần Phàm lại rất vui vẻ. Từ trong lời nói của Trần Phàm, hắn biết thực lực của Trần Phàm tuyệt đối không thể coi là hạng nhất. Triệu Khách vòng vo hỏi thăm, phát hiện Trần Phàm cực kỳ sùng bái đạo gia. Đặc biệt là lúc hắn ta nhắc đến Vân Hữu Tử, càng khiến Trần Phàm thể hiện ra tình cảm ngưỡng mộ to lớn. Vân Hữu Tử đạo trưởng Cổ Vân Quang là nhân vật thần tiên, từ mấy năm trước ta may mắn thấy một chiêu ngũ lôi pháp của đạo trưởng, đánh giết yêu quái trốn trong trấn ngay tại chỗ, đáng tiếc Trần mổ vô duyên, không thể bái nhập tiên môn. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phàm đầy thổn thức. Không biết so sánh Vân Hữu Tử đạo trưởng với đạo trưởng Toàn Chân Giáo thì như thế nào? Triệu Khách hít mắt thử dò hỏi. Trần Phàm nghe đến Toàn Chân Giáo, vẻ mặt hơi nghiêm nghị lắc đầu nói, tất nhiên không so được, Toàn Chân Giáo là huyền môn đứng đầu, e rằng Vân Hữu Tử đạo trưởng không cách nào so sánh được. Triệu Khách và Heo Mập nhìn nhau, có thể gọi lôi giết yêu quái, ít nhất cũng là thực lực người đưa thư trung cấp, nhưng xem ra vị Vân Hữu Tử này cũng chỉ là nhân vật hạng hai, còn lâu mới có thể so sánh với Toàn Chân Giáo. Trong lòng Triệu Khách đánh giá cân nhắc đại khái một chút. Đạo quan của Vân Hư Tử này chỉ có thể coi là hạng hai ở trong loại bối cảnh này, nhưng thực lực đã không kém người đưa thư trung cấp bao nhiêu. Có thể đưa ra kết luận như vậy, Toàn Chân Giáo là đại giáo hạng nhất, thực lực cũng không chênh lệch nhiều với nhóm đứng đầu trong người đưa thư trung cấp. Ít nhất người đưa thư trung cấp cầm con tem hoàng kim trong tay, e rằng chưa chắc có thể lấy được lợi ích trước mặt loại đại giáo này. Nếu loại người trâu bò như Khâu Sử Cơ còn sống, e rằng thực lực mạnh đến mức đủ chống lại người đưa thư cao cấp. Suy đoán này cũng không phải là Triệu Khách tự nghĩ ra, ở trong không gian khủng bố Đại Hạ trước đó, sau lưng Đại Hạ quốc còn có mấy lão bất tử cũng chưa thật sự ra tay. Chương 2139 Hắc Phong lĩnh, 2, cho dù bị đạn quỷ đạo đánh trúng chính diện cũng chỉ bị thương, bị nhốt ở trong hư vô, có thể nghĩ thực lực như thế nào? Hiện tại là không gian thi đấu tranh bá, tài nguyên và vũ lực cao hơn Đại Hạ, không loại trừ việc có một vài tên trâu bò thực lực nghịch thiên. Về phần yêu tinh, Triệu Khách cũng chỉ có thể chờ gặp được lại nói sau. À, đoàn trưởng, ngươi xem. Lúc này, Heo Mập nháy mắt ra hiệu về phía trước, Triệu Khách nhìn theo. Trên xe ngựa, một nữ tử mặc váy lụa màu đỏ được hai tên nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đỡ xuống xe ngựa. Nữ tử có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt trong suốt có thần, trong từng hành động thể hiện ra sự đoan trang điển nhã của khuê tú nhà lớn, vừa nhìn đã biết là nữ tử xuất thân nhà lớn. Vị này là nữ nhi của thương thân trong thương đội. Gọi là Liễu Y, nghe nói lần này đưa theo là muốn quan hệ thông gia với Khấu gia Yên Thành, đáng tiếc. Trần Phàm lắc đầu âm thầm tiếc hận, Heo Mập ở bên cạnh hỏi xen vào, tiếc cái gì? Hừ hừ, còn có thể là cái gì, nhi tử Khấu gia là một tên ngốc, miệng không thể nói, hành động như tiểu nhi 3 tuổi, gã đi cũng chỉ trông coi phòng trống cả một đời. Trần Phàm nói đến đây vẻ mặt không cam lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị nữ tử kia, hận không thể trừng cả tròng mắt ra ngoài. Lúc này, ánh mắt của vị cô nương kia nhìn sang, thấy cái bụng trắng bóng của heo mập ngâm trong suối nước xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người lôi kéo nha hoàn đi sang bên khác hóng mát. Thấy thế, Triệu Khách liếc nhìn Trần Phàn một cái, hắn không nói chuyện, chỉ cảm thấy cảm xúc của Trần Phàn hơi kích động quá. Lúc này, trên xe ngựa có một tên mập mạp tuổi tác khoảng 40 đi xuống, sau khi đi xuống xe ngựa cũng vén y phục của mình lên, thời tiết nóng nực quần áo trong đều đã ướt đẫm. Hắn ta ngâm chân trong nước suối lạnh buốt, để người hầu cầm cây quạt để quạt mát. Lần này không cần Trần Phàn giới thiệu, Triệu Khách và heo mập cũng có thể đoán ra vị này là thương chủ của thương đội. Hơn 40 tuổi, bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Vị thương nhân này gọi là Liễu Hồng Tài, chính là tên thương nhân địa phương mà Trần Phàn nhắc đến. Sau khi Liễu Hồng Tài thấy Triệu Khách và heo mập đằng xa khách sáo gật đầu, sai người đưa một ít bánh ngọt cho Triệu Khách và heo mập, cảm tạ hai người Triệu Khách đã ra tay giúp đỡ trước đó, đồng thời mời Triệu Khách và heo mập đi qua uống rượu. Nhưng sau khi Triệu Khách nhận lấy điểm tâm, rất uyển chuyển từ chối lời mời của Liễu Hồng Tài. Theo ý của Triệu Khách, bọn họ chỉ vội vàng đi ngang qua kết bạn cùng đi mà thôi, cũng không muốn có mối liên hệ mật thiết hơn với thương đội. Triệu Khách từ chối khéo khiến Liễu Hồng Tài rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào ép buộc chuyện này. Cả đám người nghỉ ngơi đến chiều, lúc này đội xe mới tiếp tục xuất phát. Sau khi đội xe tiến vào Hắc Phong Lĩnh, tốc độ bắt đầu chậm lại. Trên đường tảng đá gập ghềnh, xe ngựa không khỏi phát ra tiếng lắc lư cạch cạch, điều này khiến người ta lo lắng nó có thể vỡ ra từng mảnh bất cứ lúc nào hay không. Trên đường đi Triệu Khách lại rất nhẹ nhàng, trong môi trường tự nhiên ngũ giác của hắn trở nên đặc biệt rõ ràng. Điều đáng tiếc duy nhất là Triệu Khách chưa phát hiện có chỗ nào không bình thường, hắn còn nhớ kỹ Trần Phàn nhắc đến yêu tinh, muốn xem thử rốt cuộc là tình hình gì. Vương huynh, e rằng đêm nay chúng ta không thể rời khỏi Hắc Phong Lĩnh, hình như phía trước có một tòa chùa miếu, vừa hay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này đợi sáng mai xuất phát, đoàn chừng giữa trưa ngày mai sẽ đến Yên Thành. Trần Phàn cưỡi ngựa đến gần, nói với Triệu Khách. Triệu Khách nghe vậy gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàn, hình như ngươi rất quen thuộc nơi này. Trần Phàn ngạc nhiên, chợt cười nói, tạm được, Áp Tiêu lâu dài cũng biết một vài điều về nơi này. Thấy ánh mắt né tránh của Trần Phàn, Triệu Khách không nói tiếp nữa. Trần Phàn thấy thế vội vàng cưỡi ngựa chạy về phía trước. Đợi sau khi Trần Phàn rời đi, ánh mắt heo mập nhìn về phía Triệu Khách, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tên này có vấn đề. Đâu chỉ hắn có vấn đề, ta thấy là nhiệm vụ lần này của chúng ta có vấn đề. Triệu Khách cười lạnh. Từ trước đó Trần Phàn nhắc đến nơi này có yêu tinh, Triệu Khách đã cảm thấy hình như Trần Phàn rất muốn đuổi bọn họ đi, nhưng Triệu Khách không để ý, dù sao trong thương đội đột nhiên có thêm hai người không rõ thân phận, đổi lại là hắn cũng làm như thế. Triệu Khách càng ngày càng cảm thấy hình như tên này đang che giấu điều gì đó, tuy hắn ta che giấu rất kỹ, thậm chí Triệu Khách còn không nhìn ra sơ hở từ trên mặt hắn ta, nhưng một vài chi tiết nhỏ lại để lộ ra cái đuôi hồ ly của Trần Phàn. Xem đi, mặc kệ tên này có tính toán gì, ta thấy đêm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Trong mắt Triệu Khách hiện ra một phần mong đợi, khác với tình huống trong thần bí chi địa, lần này hắn không cần phải tiết kiệm thời gian, Triệu Khách cảm thấy hắn có thể cẩn thận hưởng thụ quá trình nhiệm vụ lần này một chút. Như Trần Phàn đã nói, bên trong Hắc Phong Lĩnh thật sự có một tòa chùa miếu, chỉ là chùa miếu này đã sớm rách nát. Chương 2140 thật sự có yêu quái. Lúc xe ngựa thương đội đi đến gần chùa miếu, chỉ thấy từng con quạ đen trên chạc cây phát ra từng tiếng rít chói tai, tạo thành từng nhóm vung cánh bay lên. Ực ực, một số thị vệ nhát gan nhìn cửa miếu rách nát lập tức cảm thấy lạnh cả gáy, lông tóc cả người dựng đứng lên, không nhìn được rùng mình một cái. Không phải có yêu tinh thật chứ, có người châu đầu ghé tai nói, tiếng nói rất nhỏ nhưng không giấu giếm được tai mắt của Triệu Khách. Xem ra, lúc Trần Phàn nói chuyện với bọn họ vô cùng thần bí sợ lộ ra ngoài. Nhưng thật ra trong lúc vô hình đã sớm cài cắm chủ đề yêu tinh này vào trái tim mỗi người, điều này càng khiến Triệu Khách cảm thấy tên Trần Phàn này có vấn đề. Chỉ có điều Triệu Khách không nóng nảy, hắn lặng lặng chờ đợi, chờ Trần Phàn lộ ra đuôi hồ ly, dù sao bắt trộm bắt tận tay, bắt gian bắt cả đôi. Chà, đêm nay chúng ta ở đây sao? Liễu Y nhìn chùa miếu rách nát trước mặt, luôn cảm thấy trong lòng hơi lo lắng, Liễu Hồng Tài cũng hơi khó xử. Ánh mắt lo lắng liếc nhìn Trần Phàn đang chỉ huy đám hộ vệ. Trần Phàn. Nghe thấy Liễu Hồng Tài gọi, Trần Phàn xoay người nhanh chóng đi tới. Thương chủ có gì dặn dò? Trần Phàn cúi đầu ôm quyền nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Liễu Y bên cạnh. Nơi này. An toàn chứ? Thật sự có yêu tinh? Liễu Hồng Tài hơi lo lắng dò hỏi, đây chỉ là tin đồn mà thôi, thương chủ đừng coi là thật. Trần Phàn nói rất chắc chắn, khiến trong lòng Liễu Hồng Tài cũng nhận được chút an ủi. Sai người dọn dẹp ra hai căn phòng khá nguyên vẹn, liền dẫn người đi vào trong phòng. Triệu Khách và Heo Mập lại thấy không sao cả, hai người chỉ hai ba bước đã nhảy lên đỉnh ngói chùa miếu nghỉ ngơi. Đối với kế vặt của Trần Phàn, đừng nói Triệu Khách, e rằng Heo Mập cũng đại khái đoán ra được. Trần Phàn che giấu rất tốt, nhưng điều này chỉ là với người bình thường mà thôi. Đối với loại người thường xuyên qua lại giữa ranh giới bóng tối như Triệu Khách và Heo Mập, tâm tư của Trần Phàn như lúc bọn họ chơi thủ đoạn thối nát, liếc qua một cái là nhìn thấu. Đặc biệt đến tối Trần Phàn vô cùng nhiệt tình đưa một bát canh thịt đến, nụ cười trên mặt Triệu Khách và Heo Mập lại càng rực rỡ hơn. Một bát canh thịt thơm đậm bị Heo Mập uống sạch sẽ, sau khi Triệu Khách chậm rãi uống mấy ngụm cũng ăn sạch sẽ canh thịt trong bát. Nhưng mùi vị này, coi như nếm thử một lần đi. Sau khi nhìn Triệu Khách và Heo Mập uống hết canh thịt không thừa một giọt nào, trong mắt Trần Phàn thoáng qua vẻ mừng thầm. Vương huynh thế nào, có muốn thêm một bát nữa không? Đối mặt với sự nhiệt tình của Trần Phàn, Triệu Khách chỉ xua tay, vẻ buồn ngủ trên mặt càng ngày càng rõ, dứt khoát nằm trên ngói nóc nhà ngủ mất. Về phần Heo Mập, ngay từ lúc Triệu Khách nằm xuống, tiếng ngáy của hắn ta đã vang lên ầm ầm, khiến một số người còn chưa kịp ăn canh phía dưới tưởng trên trời sắp có sét đánh. Thấy hai người đã nằm ngủ, ánh mắt Trần Phàn thoáng qua vẻ u ám, quay người từ trên cao nhìn thoáng qua căn phòng mà Liễu Hồng Tài ở lại, khóe miệng cong lên mỉm cười. Hừ, một tiếng hừ lạnh, người đã bay xuống nóc nhà. Sau khi Trần Phàn rời khỏi nóc nhà, Triệu Khách và Heo Mập cũng mở to mắt. Hay là dứt khoát giết chết hắn cho xong? Trong mắt Heo Mập thoáng qua sát ý, hương vị của bát canh thịt vừa rồi khó uống muốn chết, mùi thuốc nồng như vậy, thật sự coi hắn ta là heo sao? Triệu Khách không quan tâm gật đầu, đến một bước này tất nhiên cũng đã hiểu rõ Trần Phàn có ý tưởng gì. Đơn giản là muốn lấy danh yêu quái để giết người cướp của, đợi thêm đi, chờ đồng bọn của hắn đến cùng giết luôn. Đồng bọn. Trên mặt Heo Mập lập tức xuất hiện chút hoang mang, Triệu Khách liếc nhìn hắn ta, cười lạnh nói, ngươi không cảm thấy đám sơn phỉ tấn công thương đội kia quá trùng hợp rồi sao? Y. Hình như. Có chút. Heo Mập cái hiểu cái không gật đầu, nhưng trên thực tế căn bản không hiểu ý của Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách bất đắc dĩ giải thích, 8-9 phần 10 nhóm sơn phỉ mà chúng ta gặp phải là đồng bọn của Trần Phàn, thực lực của Trần Phàn không tệ, một đám sơn phỉ không có vấn đề gì với hắn, nhưng nếu lúc ấy không có chúng ta ra tay, thương đội này đã sớm tổn thất nặng nề. Ồ, vậy hiện tại, ánh mắt Heo Mập sáng ngời, đã hơi hiểu rõ, sơn phỉ đã không được, cũng chỉ có thể giả thần giả quỷ, ngươi chờ xem đi. Đợi chút nữa đồng bọn của hắn sẽ, ồ, lúc này Triệu Khách mới nói được một nửa, ánh mắt đảo qua rừng trúc cách đó không ra, hàng lông mày không khỏi cau chặt lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghiền ngẫm. Sao thế? Heo Mập ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt Triệu Khách khác thường, không khỏi mở miệng hỏi. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm rừng cây cách chùa miếu không xa, mở ra hoàng kim đồng, không biết trong rừng cây xung quanh đã tuôn ra một luồng sương đen yếu ớt từ lúc nào, thấy thế. Trong lòng Triệu Khách không khỏi thấy ngạc nhiên, quay đầu nói nhỏ với Heo Mập, không cần chờ nữa, nơi này thật sự có yêu quái. Triệu Khách nói xong, trong rừng cây chợt lóe lên một sợi huỳnh quang, luồng sương đen kia lập tức bay về phía chùa miếu. Đừng nói chuyện, tiếp tục giả vờ ngủ đi,